Chương 3 Phước Lộc Chi. Thời ấu thơ như đã nói rồi trong bài tựa, tôi sanh năm Nhâm Dần năm 1902, ngày 27 tháng 9 ta. Nhưng trong khai sanh chánh thức cũng như trên giấy tờ nạp quan lại đề sanh ngày 4 tháng 1 năm 1904, tức năm Giáp Thìn. Nay đã về hưu, giả biệt kiếp trâu cài công chức, xin trở lại tuổi thiệt năm Dần để dò thăm lá số tử vi và dỗ quải theo ngày này thì mới phải. Nguyên nhà của ba tôi vốn ở tại Châu Thành, Sóc Trăng, nhưng khi sanh mẹ tôi lại về quê sanh tôi tại làng Xoài Cả Nã. Cái tên Sóc Trăng vốn là do tiếng Diên hai chữ Sóc Clean nói trại, Sóc là xứ cõi, Clean là kho vua thổ, chỗ để chứa bạc vàng. Sóc Clean là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Về sau âm ra tiếng Việt trước kia gọi là Sóc Kha Lăng, sau nữa biết Sóc Trăng qua triều vua Minh Mạng đổi lại là Nguyệt Giang tỉnh, nhiều Khánh Tổng, Khánh Hưng xã, từ Sóc biến thành sông, sông Trăng là Nguyệt Giang. Đến đời ông Diệm gọi là tỉnh Ba Xuyên và Châu Thành Khánh Hưng. Xin hãy trở lại cái làng con quê ở bên mẹ. Làng này nôm na là làng Xoài Cả Nã. Nay muốn hỏi thăm, xin hỏi làng Đại Tâm mới được. Tên cũ đã bị mai một, lui vào dĩ vãng, hoặc theo bọn tôi chạy lên Sài Gòn, hay đi xa hơn nữa, mất hết rồi. Đừng hỏi người mới theo lên cũ, họ không có biết gì đâu. Lớn lên, tôi truy tầm lâu lắm mới biết. Chính mắt tôi thấy lối năm 1908, trong làng hai bên lộ quan có nhiều gỗ xoài cổ thụ, mỗi mùa trái rất là sai. Lớp mẹ tôi người nào cũng ở chợ, ở thành vô đây, thế nào bận về cũng sẽ mang xoài về nhà cho con cháu. Mà thuở ấy người trong xứ phần đông là con cháu khách, vợ chức, y ban, vợ ban trưởng, nên họ không biết cầm bóp đầm như các cô tân thời. Đi đến đâu họ cũng chỉ dùng cái ná, cái nã, tức là cái giỏ xách tay dán tròn đương đác bằng vỏ tre già, ở trên có một cái nắp đậy, ngoài nã thì có phết một lớp sơn bằng dầu cho mưa đừng có thấm, và có vẽ hoa hòe bông mẫu đơn xanh đỏ đẹp mắt. Nã ấy đựng xoài đầy ốc nóc nên gọi xứ đó là Xoài Cả Nã, gọi thét nói líu lại là xoại nã, rồi xại ná, cũng là do tiếng Miên biến thể nửa âm ra tiếng Việt là tài sung, Miên gọi là xoài sung, biến ra xoài chung, rồi tài sung. Gần đây vì chỉnh trang hương thôn, làng Tài Sung sáp nhập với làng Trà Tâm, do Xà Tim, Trà Tim biến ra và hoàn toàn Việt hóa với cái tên gọi là làng Đại Tâm. Trong làng Tài Sung cũ, cách 4-50 năm về trước, con gái trong làng cùng trang lứa đâu có nhan sắc dễ coi. Theo lời ba tôi thuật lại, hồi đó ai ai cũng tin trong làng này có phong thủy. Thuở ấy, trước chợ làng có một rãnh nước con chảy ngang. Lúc ấy, có một lão xin xe, tiên sanh Tàu, quả quyết cuộc đất đó địa thế con cua, tức là đất linh có mỹ nhân quý nhân xuất hiện. Ngày nay vì mở rộng đường phố trải đá cao ráo nên rãnh con cua đã bị tắc nghẹt. Con gái làng cứ đua đòi theo gái chợ, mãi lo làm dáng bắt chước phấn so mà mất đi cái vẻ thiện nghiêng đó hoa sứ cài áo tầm vong đã bớt thấy. Mẹ tôi sanh tôi tại nhà bà ngoại, ít ngày sau cô bác hội lại lựa tên đặt dùm. Ban đầu dựng tôi là ông Trầm Chức, ban trưởng Phước Kiến ở Nhu Gia đề nghị Vòng Xí Dện, tức là Vương Tứ Thành, ngụ ý đứa trẻ về sau sẽ giàu sang, có bốn thành trì che chở. Nhưng vì út tôi nghe đến chữ Xí thấy đồng âm với chữ Tứ, là chữ cũng đọc Xí nên vội xin lựa chữ khác. Dượng tôi vốn thâm nho nhưng không nói được tiếng Việt, bèn đổi tên tôi thành Sởn, cho chữ lót là Hồng để đối chiếu với chữ lót của ba tôi là Kim, Vương Kim Hưng, Hưng đối với Thạnh. Dượng tôi nói phải dùng chữ Hồng viết bộ là Thủy, vì bấm số mạng tôi thiếu nước nên phải tiếp tế bằng cách này. Lựa chọn xong rồi, dượng tôi viết ba chữ Hán vào giấy hồng đơn, gấp lại giao cho ba tôi đi làm khai sanh. Ba tôi đi qua làng Tài Sung, thì làng chỉ qua nhà Lục Bộ. Qua nhà này thì ông chủ nhà, tức ông Lục Bộ, đang bị mắc kẹt. Ông bị bốn ông tướng hành tội và vây ông trong một cái sòng xí sạch tứ sắc, một đồng xu một lệnh, tức bằng 50 hay 100 đồng bạc. Một lệnh ngày nay chứ không phải là nhỏ. Nước hài ông đang xui, ông thấy ba tôi đi đến nhờ việc, định bắt ba tôi gỡ nên đòi cho 6 cắt bạc để lì xì. Ba tôi đã ghét sẵn cái hội tề làng Khánh Hưng ngoài chợ, nay vô làng quê này lại gặp cái Lục Bộ thổ đầu tiền trà nước. Ba tôi không trả lời, trao cái tấm giấy đỏ có biện danh tánh và ngày tháng năm sanh bằng chữ nho, bước qua bằng giấy ký lẹ vào ba cuốn sổ bộ đời, rồi bỏ đi về. Còn tờ danh tánh đã được ông Lục Bộ nhét gọn vào trong cái túi sợi dây nịt da, đựng cả sắp tài liệu thứ này. Vì ông Lục Bộ có lệ một tuần lễ chẳng thì ông mới trút dây nịt chép vào sổ cái một lần, chánh tả không màng trúng trặc. Sự thật ông ghi sai họ Vương ra họ Dương, và sẵn cái thù xin sáo cắt không cho, ông để luôn tên tôi theo giọng Tàu mới sướng tài sướng nhĩ cho đến nay. Mà tôi cũng không trách ông chút nào, vì việc đã qua, trình độ học thức ông thấp kém, ông lại viết sai họ Vương thì ra họ Dương là việc khác. Đáng trách là tôi đây. Năm 1915, ba tôi định làm khai sanh lại ở trước tòa. Tại sao tôi không dịch thừa dịp ấy mà đổi ra tên tiếng Việt? Không, ba tôi hỏi ý kiến tôi lúc ấy tôi nhất định không đổi. Tên cha mẹ đặt làm sao, tôi xin để y như vậy. Mẹ tôi biết tôi với tên này thì xin để như vậy để dễ nhìn nhau ở dưới quỳnh tiền. Người ta tốt phước có cái tên rồng tên phượng, mình gặp tên như vậy lại mấy có sao. Bây giờ về già tôi lại càng thích nó một phần nào, vì tên của tôi đặc biệt không trùng với ai, và bưu phiếu ngân phiếu lãnh trót lọt, không ai mạo tên mà lãnh của tôi được. Duy mới đây lần đầu tôi gặp trở ngại là thấy tên tôi có vẻ ba tàu. Có một người chặn một ngân phiếu do Bộ Giáo dục đã trả tiền cho tôi, nhưng nay thì tôi đã lãnh được rồi, tuy có trễ. Theo tôi tên xấu hay tốt, thanh hay không thanh, nó cũng là do cha mẹ cô bác lựa chọn và đặt cho. Nó vốn là kỷ niệm không phải mình có quyền từ chối hay chỉ trích chê bai được. Nơi nhà tôi có một cuốn sách nhang là Thành ngữ biên lục do ông Trương Minh Biện, giáo sư dạy chữ nho tại trường Nguyễn Xích Hồng, bản in năm 1918, tại nhà in Joseph, viết ở Sài Gòn. Nơi chương 69 có ghi rằng danh tử giả, bất dĩ quân quốc, bất dĩ nhất nguyệt, bất dĩ sơn xuyên, bất dĩ ẩn tặc. Nghĩa là đặt tên con chẳng nên dùng chữ quân, chữ quốc, chẳng nên dùng chữ nhất, chữ nguyệt, chẳng nên dùng chữ sơn, chữ xuyên, và chẳng nên dùng chữ ẩn tặc. Quân quốc là vua, nước, nhưng nguyệt là mặt trời, mặt trăng, sơn xuyên là núi, sông, còn ẩn tặc là mấy chỗ kín ở trong thân mình, gọi theo tục tiểu. Người xưa giữ theo lễ cấm không đặt tên con như mấy chữ đã nói. Thật là chí lý, vì e rủi sau này con mình không xứng đáng thì lại có tội với đất trời. Nhưng ngày nay những tên ấy đã thấy tràn đồng. Xét ra lớp trước không phải không biết chọn tên tốt mà đặt cho con, nhưng vì kỵ húy rất nhiều Thêm nữa vì dị đoan, kiêng những danh từ xinh đẹp, sợ quỷ thần ganh ghét, rồi theo bắt hồn đứa trẻ. Phong tục ngày trước ở trong Nam do người Tàu truyền sang, những nhà có máu mặt, chờ bối tử vi tính toán theo ngày giờ sanh đẻ, thiếu thủy, thiếu hỏa, mà da giảm thêm thắt, vương kim, vương hồng, quỳnh thủy lê, khúc kim thổ. Một lớp khác thì không quan trọng quá sự đặt tên và vướng ít nhiều sự mê tín, cho rằng tên xấu sống dài nên đặt nhiều cái tên quái ác, khu, cu và còn tục hơn nữa cả. Có một nhà con cả bầy từ lớn đến nhỏ, thằng xá xíu, thằng xíu mại, thằng lạp xưởng, đứa chót hết là gái, còn bánh mì thật là đủ bộ. Còn thiếu gì tên lễ nghĩa nhưng vẫn thô, Nguyễn Địch Choái, Đái Văn Đường. Cái tên Lê Bình Tích làm sao mà chọc gái, Bình Tích viết số nhiều, phải thêm chữ S ở nơi sau hay không? Một tên Huỳnh Kim Long, thấy trong bộ điền tỉnh Sóc Trăng nghe rất thanh, thấy lạ, đòi cho giáp mặt thì té ra là một đồng bào người Miên, đen như là cục than hầm mà vẫn xưng rồng vàng chói. Anh Tống Nhạc Phi học lớp chót, thầy kêu lên đánh ba rồi, sửa lại là Tống Cao Phi, chẳng là nghe hay và ít hổn hơn nhiều. Bởi kiên quý lắm nên không viết trúng chữ mà nói trại ra, Thiền Đức thay vì là Thành Đức. Và cử cái tên ông Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Huỳnh Đức. Vãn Luôn thay vì gọi là Vĩnh Long, vì quý hiệu của vua Gia Long, và tước ông Vĩnh lại là Quốc Công. Chữ nghĩa trong Nam ít nói, vì khi ngâm nga kéo dài nghe nó tục, đổi lại ngãi như là đại ngãi, ngời như thầy thuốc ngỡi, nghe nó thanh hơn. Chữ nghĩa hát lớn lên như điệu hát bội trở nên nghi ỷ a, kéo dài nữa thì không biết. Duy từ ngày Bắc Nam thông thương, tiểu thuyết bán chạy cùng khắp, thì tên họ cũng văn minh theo, nhất là phái đẹp thích có tên như nhân vật trong truyện kiếm hiệp: Tố Tâm, Lệ Thủy, Ngọc Ánh, Ngọc Sương, đen như lọ xưa là Bạch Tuyết. Trông cho dễ coi thì gọi là Quyền Trân. Anh bạn quá cố Chim Hải Yến, tác giả bài Theo Vân Tiên Tìm Đồ Chiểu, trong tập Kỷ Yếu Hội Khuyến Học cũng có tên tự là Hải Đường. Anh Trần Hà Thanh, bạn cũ trường Sóc Trăng, có tên trùng với tên thầy là ông Nguyễn Trung Thanh, nên ông đổi là Trần Hà Thành. Nhưng lên Sài Gòn, anh lấy lại tên cũ và chọn thêm biệt tận Hải Yến, cố chủ nhân sáng lập hãng dầu Cao Thiên. Một nhà thợ bạc tỉnh Sóc Trăng năm xưa từng nếm cay đắng mùi đời khi làm ăn tấn phát, sanh con đặt là Phú Quý Đa Nhân Hội. Nhưng đến chị hội vẫn chưa thôi, vẫn còn sanh nữa, không lý, tiếp câu sau bằng cùng thân thích ly. Vì vậy chị hội trở nên thành chị hợi, và cả gia đình ngày nay vừa trai vừa gái đều gọi là Phú Quý Đa Nhân Hợi Tý Sửu Dần. Không được như nhà kia, có lẽ biết mấy hạn chế sanh đẻ nên đã ngừng kịp lúc. Người cha tên Công, sanh con đặt tên là Thành, danh toại vị trí nam nhi, bìa truyền tạc đề, thiệt là một nhà hạnh phúc biết được mấy trời. Một nhà khác đông con không kém nhưng không biết tận lượng, đến cô thứ 10 hai ông bà đã thấm mệt, muốn chấm dứt nên khai vào bộ đời Nguyễn Thị Úc. Dè đâu, lòng người muốn vậy mà trời nào cho. Cái mái sanh nó vẫn còn tốt cho đến năm đảo chánh năm 1945. Phụ nữ tiền phong tỉnh nhà vẫn có bốn chị em cùng một cha một mẹ gia nhập kháng chiến chống giặc Pháp: Úc On, Úc Đơ, Úc Toa, Úc Cát. Thuở gần đây, chữ quốc ngữ chưa có thống nhất, mạnh ai nấy cứ viết theo ý riêng của mình, nên có nhiều tên nhìn nghe xốn mắt. Nguyễn Thị Loan thay vì đọc là Loan, Hình Thái Thông thay vì Huỳnh, tức họ Hoàng ở ngoài Bắc. Một nhà nọ, người cha vốn là nhà giáo nên viết theo lối chánh tả riêng, siêu viết, dần viết danh. Hương chủ làng Tài Sum là người Việt gốc Miên, ông họ La vì tổ tiên ông người Tàu, thay vì đặt tên cho con là Cao Thăng, ông ghi vào bộ là La Mông Tê, ngụ ý chúc cho con cứ đăng cao mãi mãi. Và ông nói đặt tên theo Tàu được, tại sao không cho đặt theo tên Tây? Vì Mông Tê là lên, là cởi, trèo leo, tức đồng nghĩa với Cao Thăng chứ còn cái gì nữa. Đã rành tiếng Pháp, thêm được cao vọng tân thời, thằng lên mãi mãi còn muốn gì hơn. Để kết luận, tên tôi vẫn hoàn như cũ, Vương Hồng Sển, không có đổi. Còn Phước Lộc Nhi là gì? Xin thưa, đó là tên tặng cho tôi của thím đồng hồ lối xóm. Lúc tôi được 2-3 tuổi, thím thường qua nhà ẵm đi chơi. Thím không có con, vốn là người Quảng Đông không nói được tiếng Việt, thấy tôi tròn trịa gọi chơi là thằng phóc lóc chảy. Thét rồi trong nhà tôi gọi là phóc lóc chảy. Lâu lắm tôi mới biết được chữ Quảng ấy có nghĩa là Phước Lộc Nhi. Thuở đó trong giới người Tàu thường đặt tên con là thằng heo à tư kìa, thằng chó là à cảo kìa. Đây là giọng Tiều Triều Châu. Thím đồng hồ chồng là ông Lục Đăng, nói theo giọng Quảng là lậu tửng.